Thần phẩm đạo thánh, chương 69, giải san hộ đại vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thương Đông không nói gì, chỉ là nhìn về phía Cung Tố Quân là tâm ý của gia chủ và các thúc bá, nếu như thuận tiện, ngươi hãy thu đi. Cung Tố Quân thấy Cung Ngạo Long, Cung Đại Đồng đều nhìn hắn, trong lòng thầm thở dài một tiếng mở miệng nói. Nếu Tố Quân đã nói như vậy, vậy liền thu lại đi. Bạch Thương Đông cười một tiếng, ta đang chuẩn bị ra ngoài, nếu như mấy vị có chuyện gì không ngại nói thẳng ra đi. Cung Ngạo Long cùng Cung Đại Đồng thấy Bạch Thương Đông nhận đồ vật, đều vui mừng quá đỗi. Cung Đại Đồng liền vội vàng nói, thật ra thì cũng không có chuyện gì. Thương Đông ngươi tiếp trưởng Kính Thai Viện vốn cũng không có người nào. Nếu như cần thiết, không bằng để cho con em nhà mình tới trợ giúp, dù sao cũng là người trong nhà, chuyện gì đều dễ nói. Lúc này rốt cuộc Bạch Thương Đông đã hiểu ra, Cung gia là coi trọng những vị trí đệ tử chân truyền trên tay hắn kia. Đệ tử của Nam Ly Thư Viện đông đảo, coi như là đệ tử thượng phẩm chân mệnh đạo ấn, cũng chưa chắc đã có thể cầm đến vị trí đệ tử chân truyền, huống chi Cung gia cũng không có nhiều thượng phẩm chân mệnh đạo ấn như vậy. Mặc dù Kính Thai đảo không có cao nhân tiền bối nào, nhưng mà chỉ là phúc lợi mà bản thân đệ tử chân truyền có khả năng được hưởng thụ, đối với đệ tử bình thường thì đã là lợi ích khổng lồ. Cung gia tự nhiên là có thật nhiều đệ tử muốn những vị trí này, về phần có phải là bái Bạch Thương Đông làm sư phụ hay không, đối với bọn họ cũng không phải là trọng điểm. Tố Quân, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Thương Đông nhìn về phía Cung Tố Quân, ôn hòa hỏi, rõ ràng là cho thấy muốn hỏi ý tứ của Cung Tố Quân. Lấy tính khí của Bạch Thương Đông, căn bản là sẽ không để ý tới người Cung gia, thu đồ của bọn họ nhưng cũng có thể để cho bọn họ không lấy được một chút chỗ tốt nào. Nhưng Cung Tố Quân cùng cha hắn, đều có đại ân đối với Bạch Thương Đông lúc trước, nếu Cung Tố Quân tới, chỉ cần hắn mở miệng, Bạch Thương Đông lại cũng không muốn để cho hắn khó chịu. Cung Tố Quân thấy Bạch Thương Đông nói như vậy, có chút thụ sủng nhược kinh, Cung Ngạo Long cùng Cung Đại Đồng đều nhìn hắn, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, nếu như có thể quan tâm tới đệ tử của Cung gia một chút, Tố Quân vô cùng cảm kích. Nếu như Tố Quân đều đã nói như thế, các ngươi liền chọn 6 đệ tử Cung gia vào Kính Thai Viện của ta đi, nhưng mà bên trong 6 đệ tử Cung gia này, ta hy vọng có thể nhìn thấy Lý Trúc Phong cùng Lý Tê Vũ. Bạch Thương Đông trầm ngâm một lát liền nói ra, Cung Ngạo Long cùng Cung Đại Đồng đều mừng rỡ, liền vội vàng nói, đó là tự nhiên, tất cả đều nghe theo lời ngươi. Vậy cứ quyết định như vậy đi, các ngươi chọn đệ tử xong liền trực tiếp đưa tới Kính Thai đảo là được, ta còn có chuyện cần phải đi ra ngoài một chuyến, sẽ không theo các vị. Bạch Thương Đông nhìn về phía Cung Tố Quân, nếu như ngươi rảnh rỗi, có thể tạm lưu một thời gian hay không, ta có lời muốn nói với ngươi. Chúng ta sẽ không quấy rầy vợ chồng các ngươi nói chuyện rồi, chúng ta cáo từ trước. Cung Đại Đồng nói, vậy ta đi trước nha tỷ phu. Cung Uyển Vân có chút không cam lòng buông lỏng cánh tay Bạch Thương Đông, u oán nói. Đại ân của cô gia, Lý gia chúng ta không thể báo đáp, sẽ làm trâu làm ngựa cho cô gia. Lý Nhân liền tàn nhẫn hướng về phía Bạch Thương Đông hành đại lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thiên tư của Lý Trúc Phong cùng Lý Tê Vũ không tệ, cũng đều có thượng phẩm chân mệnh đạo ấn, nhưng Lý gia dù sao cũng là phụ thuộc của Cung gia, cho dù có cơ hội như vậy, nếu như Bạch Thương Đông không mở miệng, cũng khẳng định là không tới phiên Lý Trúc Phong cùng Lý Tê Vũ. Ngươi không cần làm như thế, Trúc Phong cũng Tê Vũ lúc trước cõng ta thoát khỏi Hồ Tâm Đảo, phần ân tình này đương nhiên là ta sẽ không quên, huống chi thiên tư của bọn họ tuyệt cao, vốn là đệ tử khó cầu. Bạch Thương Đông mỉm cười nói, hắn muốn đệ tử Cung gia, hơn phân nửa cũng là muốn Lý Trúc Phong cùng Lý Tê Vũ, bốn người khác chỉ là thêm đầu người mà thôi. Cung Đại Đồng mang theo bọn Cung Uyển Vân cùng Lý Nhân cáo từ, trên đảo chỉ còn lại Bạch Thương Đông cùng Cung Tố Quân. Đa tạ ngươi không để ý tới hiềm khích lúc trước mà lại nguyện ý giúp Cung gia. Cung Tố Quân nhẹ giọng nói, nếu chỉ là bọn Cung Ngạo Long đến, đừng nói là thu đệ tử của Cung gia, không dạy dỗ bọn họ đã là ta thể hiện ra lòng từ bi, nhưng nếu như ngươi tới, vậy dĩ nhiên cũng không giống nhau. Bạch Thương Đông cười nói, mặt Cung Tố Quân đỏ lên, trong lòng cảm thấy ấm áp, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ là cúi đầu không dám nhìn Bạch Thương Đông. Chẳng qua là ta có chút không rõ, lúc trước bọn họ đối xử với ngươi như vậy, tại sao ngươi còn muốn giúp bọn họ? Bạch Thương Đông lại nói tiếp, Cung Tố Quân than nhẹ một tiếng, ta dù sao cũng là người của Cung gia, từ nhỏ đã lớn lên ở Cung gia. Bạch Thương Đông gật đầu một cái, loại chuyện gia tộc huyết mạch thân tình này rất khó nói rõ ràng được. Ta muốn đi tới giải san hô đại vũ chém chết ma vật, nếu như ngươi không có việc gì, cùng đi một chút được chứ? Bạch Thương Đông suy nghĩ một chút rồi nói. Giải san hô đại vũ, chẳng lẽ là giải san hô đại vũ có ám âm ngư nhân qua lại kia? Cung Tố Quân kinh ngạc nhìn Bạch Thương Đông. Ngoại trừ nơi đó, 36 đảo Nam Ly hẳn không có giải san hô đại vũ thứ hai đi. Bạch Thương Đông mỉm cười nói. Giải san hô đại vũ ở 36 đảo Nam Ly là một khu vực đá ngầm mọc như rừng. Bình thường chỉ có thể nhìn được mấy mỏm đá ngầm nhỏ lộ ra ngoài mặt biển. Nhưng ở dưới mặt biển lại có vô số đá ngầm, hải lưu vô cùng hỗn loạn. Hải thuyền căn bản là không có cách nào tiến vào khu vực giải san hô đại vũ kia, chỉ có mượn thánh thú trong nước hoặc là thánh thú phi hành mới có thể tiến vào khu vực kia. Trong biển phía dưới giải san hô đại vũ có ma ngân tồn tại, phần lớn ma vật từ bên trong lao ra là một loại ma vật được đặt tên là ám âm ngư nhân, phẩm cấp từ thất đến cửu phẩm, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng bởi vì am hiểu thủy chiến, lại cực kỳ âm hiểm, ở địa phương như giải san hô đại vũ kia có thể nói là như cá gặp nước. Gặp phải kẻ địch mạnh mẽ liền lẻn vào trong biển trốn tránh, nhìn thấy địch nhân yếu sẽ từ dưới nước âm thầm đến gần, chờ đợi cơ hội đánh lén một kích chí mạng. Giải san hô đại vũ kia là nơi mà tu sĩ cao cấp lười đi, tu sĩ cấp thấp đi lại cực kỳ dễ dàng mất mạng, cho nên mặc dù săn giết ám âm ngư nhân cho rất nhiều cống hiến, nhưng người đi tới giải san hô đại vũ cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thương Đông lựa chọn giải san hô đại vũ chính là nhìn chung ám âm ngư nhân cho rất nhiều chấp viện cống hiến, những ma vật cấp văn sĩ khác, thường thường phải trảm sát trên 100 con mới có thể đổi được một điểm chấp viện cống hiến, thế nhưng ám âm ngư nhân lại chỉ yêu cầu 10 con liền có thể đổi được một điểm chấp viện cống hiến. Nếu như ngươi không ngại thủy tính của ta bình thường đi sẽ làm gánh nặng cho ngươi, ta đồng ý đi cùng với ngươi tới giải san hô đại vũ. Cung Tố Quân nói, vậy thì cùng đi thôi. Bạch Thương Đông triệu hồi đại bạch Nga ra, đưa tay kéo Cung Tố Quân lên. Ra lệnh cho Đại Bạch Nga đi tới phương hướng giải san hô đại vũ. Ly Hỏa Thư Viện, sư phụ, những ngày gần đây Bạch Thương Đông đã đem 4 đệ tử bao gồm cả Hoàng Tiên cùng Nam Cung Tiêu ở bên trong phái đi ra ngoài làm nhiệm vụ săn giết ma vật cấp thấp. Đây là vị trí làm nhiệm vụ hiện nay của bọn họ mà Bạch Thương Đông lấy danh nghĩa chấp viện tiếp nhận. Bính Hỏa Chân Nhân đem một phần tài liệu tình báo trình cho Xích Long Hiền Nhân. Tên vô sỉ này, lại đem đệ tử của mình trở thành công cụ kiếm chấp viện cống hiến. Hơn nữa còn là đệ tử có thiên tư như Hoàng Tiên cùng Nam Cung Tiêu, thật sự là đáng chết. Xích Long Hiền Nhân nhìn một cái, liền nhìn ra tâm tư của Bạch Thương Đông, tức giận tới mức cắn răng nghiến lợi, hận không thể đem Bạch Thương Đông ăn tươi nuốt sống. Chính hắn đang làm cái gì? Sau khi cơn giận của Xích Long Hiền Nhân hơi hòa hoãn lại một chút, nhìn Bính Hỏa Chân Nhân hỏi. Hắn đang đi tới hướng Tây Nam bên kia, hắn lại nhận nhiệm vụ chấp viện chém giết ám âm ngư nhân, nếu như đoán không sai. Hắn hẳn là đi săn giết ám âm ngư nhân rồi. Bính Hỏa Chân Nhân đáp. Xích Long Hiền Nhân trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhìn Bính Hỏa Chân Nhân nói, ta nhớ được năm đó 4 người bọn Huyền Chân từng ở đáy biển khu vực giải san hô đại vũ chân áp một quỷ ma binh cấp ma nhân kia giờ còn ở đó không? Cách chương.